Có một Phật tử hỏi: Xin Hòa Thượng từ bi giải thích cho con. Một, biết vọng cũng là vọng, vậy cái vọng nào khi nó khởi mình có thể hiểu là hằng giác hằng tri? Mong Hòa Thượng giải đáp. Đây là Phật tử này nghĩ cái biết vọng cũng là vọng, thì như vậy thì làm sao mà mình có thể biết rằng cái nào, cái hiểu biết nào mà nó gọi là cái hằng giác hằng tri? Thì tôi thường nói cho quý Phật tử hiểu, chúng ta đọc trong 11 chăn trâu thì lúc ban đầu con trâu nó hung hăng, nó chạy rong, thì cái anh mục đồng phải sao? Phải cầm roi, phải nắm vàng, phải không? Giữ vững để kềm chế nó. Thì thằng chăn và con trâu thì chăn để mà trị, điều khiển con trâu cho nó thuần. Từ từ con trâu nó thuần rồi thì lúc đó thằng chăn sao? Bỏ roi, bỏ vàng, phải không? Tức là không dùng phương tiện nữa, chỉ ngồi chơi ở dưới bóng cây hay là cởi trên lưng nó cách tự tại. Rồi tới khi con trâu nó mất đi thì chăn sao? Thằng chăn từ từ cũng mất luôn. Đó. Thì tu cũng vậy, lúc đầu vọng tưởng lâu nay chúng ta lầm mê cho nó là tâm mình, cho nên nó dấy lên cho mình chạy theo. Bây giờ đây bước đầu nó dấy lên, biết nó là hư dối, là vọng, là hư dối, để cho nó lặng. Lần lần khi mà nó lặng rồi thì cái biết vọng khởi lên làm gì? Khởi biết vọng là trị cái vọng, mà vọng hết rồi vậy khởi biết vọng để làm gì? Thì cũng như vậy, trâu mất thì thằng chăn để làm gì? Chăn cũng mất theo. Như vậy cần gì? Có nhiều người họ không hiểu, họ cứ nói là nếu mình còn biết vọng tức là cũng còn biết, thì cũng còn khởi, thì như vậy không được. Nhưng sự thật khi nào vọng nó hết thì khởi làm gì chứ? Thì cái thằng chăn cũng bỏ luôn. Thằng bỏ chăn bỏ luôn mà biết hiện giờ không có niệm khởi, không có giấy vọng tưởng hằng tri như vậy, hằng giác như vậy, thì đó là cái hằng tri hằng giác rồi chứ gì.